Ta ở Tiên Tông làm thần thú. Chương 27, ta là vua cổ vũ tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, pâng trang oang, như là đối với người mình thích thì sẽ chủ động khen ngợi. Còn đối với người mình không thích thì cũng sẽ không đi chế giễu hay phê bình. Bởi vì mình biết lời khen dành cho người khác quan trọng tới cỡ nào. Tuy Trần Tích Nguyên không biết mục đích của Trình Tố Tích, nhưng hắn thật sự không cam lòng rời đi như vậy. Vì vậy, hắn gỡ trường kiếm sau lưng xuống, trịnh trọng tháo lớp vải quấn quanh ở bên ngoài. Sau đó xoay cổ tay một cái, nhảy vọt lên tại chỗ, liền tung ra một bộ kiếm chiêu tựa như nước chảy mây trôi. Có lẽ là do căm uất trong lòng, kiếm chiêu của Trần Tích Nguyên phóng khoáng thoải mái. Tuy không có sự phiêu giật trong kiếm chiêu, những mỗi một chiêu đều phảng phất ẩn chứa sức mạnh vạn người. Nhưng mà, ở trong mắt tu sĩ cấp cao, bộ kiếm pháp đó có tinh diệu đi chăng nữa, cũng không vượt qua được phạm vi kiếm pháp thông thường. Thậm chí bởi vì tu vi Trần Tích Nguyên quá thấp, làm cho nhiều kiếm chiêu hoàn toàn không thể phát huy hết sức mạnh được. Chiêu thức chỉ có thể bù đắp tu vi còn thiếu, cũng không thể thay thế tu vi được. Tuy người này rất có ngộ tính trên kiếm thuật, nhưng với thiên phú tam linh căn của hắn, đã định trước sẽ không tiến xa được. Công bác Dịch lộ vẻ tiếc nuối. Kính Minh trưởng lão cũng nói, đến khi tất cả người ngang hàng đột phá trúc cơ, kim đan thậm chí nguyên anh, mà hắn cũng chỉ có thể chịu khổ bởi tu vi vốn có, sẽ biết được tầm quan trọng của hai chữ thiên phú. Mặc dù lời nói của Kính Minh trưởng lão chói tai, nhưng lại nói rất đúng tình hình thực tế phổ biến ở tu chân giới. Thiên phú của Trần Tích Nguyên quá kém, cho dù kiếm pháp đã được dày công tôi luyện, nếu không thể lên cấp, cả đời cũng chỉ có thể là tu sĩ cấp thấp. Nhưng Trần Tích Nguyên đã hoàn toàn không quan tâm những điều này. Hắn biểu diễn xong một bộ kiếm pháp, trầm mặc nhặt mảnh vải ở trên đất lên, lại quấn quanh thân kiếm lần nữa. Không tệ, Trình Tố Tích cho ra đánh giá. Hỏi tiếp, ngươi có nguyện theo ta về Tiên Miểu Phong? Trần Tích Nguyên sững sờ, không thể tin nhìn về phía Trình Tố Tích. Ngài nguyện ý nhận ta sao? Đương nhiên, Trình Tố Tích thản nhiên nói. Ngươi là hạt giống học kiếm tốt. Nhận được những lời khen này, trên mặt Trần Tích Nguyên lộ ra vẻ xúc động, vội vàng hành lễ nói, đa tạ phong chủ đại nhân. Hoa Linh không hiểu kiếm pháp, nhưng chủ nhân nói không tệ, vậy chắc chắn là không tệ. Hơn nữa so với những người khác, thiếu niên tên Trần Tích Nguyên này, tuy rằng lớn tuổi một chút, nhưng lại thật thà hiền lành, vừa nhìn là thấy dễ bắt nạt, không, dễ chung sống với nhau. Dù sao yêu cầu của Hoa Linh không cao, chỉ cần an phận tu luyện ở Tiên Miểu Phong, không gây sự, không phản bội, vậy là được rồi. Có điều, những người khác lại không nghĩ như vậy. Phong chủ kén chọn nhất Tiên Miểu Phong vậy mà chọn tạp linh căn thiên phú kém nhất. Nhìn như thế nào cũng cảm thấy có hơi kỳ lạ. Kính Minh trưởng lão cũng không khỏi bắt đầu nhìn kỹ Trần Tích Nguyên lần nữa. Dường như muốn tìm được chỗ đặc biệt ở trên người hắn. Tần Giản mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ của mọi người, đứng lên nói lời kết thúc. Đệ tử mới nhập môn đều đã sắp xếp xong chỗ đi, còn thỉnh các vị phong chủ chăm sóc nhiều hơn. Đệ tử bị phân đi ngoại môn cũng không cần uể oải. Mỗi năm ngoại môn đều sẽ có đệ tử được tuyển chọn tiến vào nội môn. Chỉ cần các ngươi chuyên tâm tu luyện, mọi chuyện đều sẽ thực hiện được. Đa tạ trưởng môn chỉ điểm. Một nhóm đệ tử mới đồng thanh nói. Tuyển xong đệ tử mới, phong chủ các phong từng người dẫn theo đệ tử rời đi. Trình Tố Tích cũng dẫn theo mấy người trở về Tiên Miểu Phong. Đã đến Thương Lãng Điện, Hoa Linh quen cửa quen nẻo bay lên cầu đứng mài móng được đặc biệt lắp cho nàng. Sau đó, chíp chíp, hai tiếng thúc giục chủ nhân mau chóng đi vào. Trình Tố Tích cảm thấy buồn cười. Nàng vừa mới nghe Vân Mạc kể rõ ngọn nguồn. Hôm nay nếu như nàng không có tâm huyết dâng trào chạy tới, tiểu đoàn tử này không chắc sẽ bị bắt nạt như thế nào. Còn không phải là mình cưng chiều ra sao. Tuy rằng Trình Tố Tích thở dài một phen, nhưng cũng không có chút ý định ăn năn nào. Nàng lập tức đi đến chiếc ghế bên cạnh cầu mài móng ngồi xuống. nói với hai đệ tử mới ở trước mặt. Vì các ngươi đã trở thành đệ tử Tiên Miểu Phong, như vậy nên được tài nguyên và tuân theo giới luật, đều phải làm rõ ràng. Vân Mạc, ngươi giải thích cho bọn hắn hiểu một chút. Rõ, Vân Mạc lên tiếng, quay đầu nói với Lạc Ngự Thần và Trần Tích Nguyên. Đệ tử luyện khí kỳ mỗi tháng sẽ phát cho 100 linh thạch hạ phẩm, 10 viên tụ linh đan, một khối sắt rèn. Nếu muốn nhiều tài nguyên hơn, có thể đi phòng lãnh sự ở chủ phong nhận nhiệm vụ. Trong phong định kỳ cũng sẽ tổ chức đệ tử đi rèn luyện. Trong quá trình rèn luyện nhận được những gì có thể tự mình phân chia. Nói xong lợi ích, Vân Mạc bắt đầu nói quy củ. Vào mùng 7 và 15 hàng tháng phải đến quảng trường tiết dung vào giờ thìn. Phong chủ đại nhân sẽ ở đây bãi đàn thuyết giáo. Nếu như có việc không thể đến đó, có thể báo cho ta trước một ngày. Thấy Lạc Ngự Thần và Trần Tích Nguyên đều biểu thị mình đã nghe hiểu, Vân Mạc nói tiếp, kinh thư nghĩa lý không hiểu, có thể thỉnh giáo các giáo dụ trong phong. Nếu muốn tôi luyện kiếm thuật, có thể đi võ đường luận bàn cùng các vị sư huynh. Nếu đụng phải việc khó gì, cũng có thể trực tiếp tới tìm ta. Chấm, đa tạ Vân Mạc sư huynh. Trình Tố Tích đợi Vân Mạc nói xong, bổ sung vào, Tiên Miểu Phong không có bao nhiêu đệ tử, đều chung sống như người nhà. Tuy không có những lễ nghi rườm rà, nhưng trong lòng mọi người như gương sáng. Đối nhân xử thế ra sao, bản thân các ngươi phải cân nhắc. Hoa Linh, chít, một tiếng, tỏ vẻ phụ họa. Lạc Ngự Thần len lén liếc bánh bao lông xù tròn vo, trong lòng bổ sung nói, nếu nói người nhà, còn phải gồm có, chít chít, mới được. Chít chít, là cái tên mà Lạc Ngự Thần lén đặt cho Hoa Linh. Cũng may là Hoa Linh không biết, nếu không thế nào cũng phải đi đổi kiểu tóc khác cho hắn. Dặn dò những chuyện chủ yếu xong, Trình Tố Tích nói với Trần Tích Nguyên, thiên phú của ngươi tuy không xuất chúng, nhưng cũng không cần tự ti. Kiếm tu dù coi trọng tu vi, nhưng quan trọng nhất vẫn là thanh kiếm trong tay. Ngươi có từng nghe về kiếm ý không? Trần Tích Nguyên sửng sốt, lắc lắc đầu, ý tức là cảnh giới, ký sinh bên ngoài, sinh dưỡng bên trong, kiếm ý tức là một loại cảnh giới mà kiếm tu đạt được khi đã lĩnh ngộ về kiếm. Tu giả lĩnh ngộ kiếm ý, cho dù không có tu vi, lấy nhánh cây làm kiếm, cũng có thể đánh lui đối thủ. Hoa Linh nghe như mây mù sương phủ, nhưng vẫn cổ vũ, chít, một tiếng, thấy nàng ngốc nghếch thật sự đáng yêu. Trình Tố Tích cảm thấy buồn cười, xoay người vẫy vẫy tay. Hoa Linh lập tức lao đầu vào trong lòng chủ nhân. Chuyện kiếm ý không cần nóng lòng đòi hỏi thành công. Điều ngươi cần làm bây giờ chính là luyện kiếm thật tốt. Trình Tố Tích để Hoa Linh đứng ở trên tay mình, sau đó cầm một trái cây đưa tới bên miệng nàng. Thấy nàng ăn đến vui vẻ, lúc ngẩng đầu lên giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn bình thường. Lời của Trình Tố Tích đã mở ra cánh cửa thế giới mới cho Trần Tích Nguyên. Hắn dường như đã hiểu tương lai của mình ở đâu. Trong lòng không còn oán giận mê man, ngược lại đã tràn đầy lòng tin và động lực. Đa tạ phong chủ đại nhân, Trần Tích Nguyên cảm kích không thôi, làm một đại lễ với Trình Tố Tích. Nói xong Trần Tích Nguyên, Trình Tố Tích nhìn về phía Lạc Ngự Thần bên cạnh. Ngươi là đơn linh căn hệ mộc, vì sao phải lựa chọn Tiên Miểu Phong? Tiên Miểu Phong bởi vì kiếm tu chiếm đa số, một là chỉ có kiếm tu mới chịu được cái lạnh buốt giá ở đây, hai là trong này không thích hợp để thi triển phép thuật. Trừ khi là tu giả hệ băng giống Trình Tố Tích, đệ tử hệ khác đơn căn rất ít nguyện ý lựa chọn Tiên Miểu Phong. Lạc Ngự Thần theo bản năng liếc bánh bao nào đó đang vui vẻ ăn, xấu hổ nói, trực giác, lúc ấy ở trong điện Càn Nguyên, tuy các phong chủ khác đều đang tranh giành chính mình, nhưng Lạc Ngự Thần có thể cảm giác được. Bọn họ chỉ nhìn chúng thiên phú của mình mà thôi. Thậm chí hắn còn nhận thấy được một ít ác ý trên người Kinh Minh trưởng lão kia. May mắn có, chíp chíp, ở đó, nếu không hắn chỉ có thể chọn thỏa hiệp vì mạng nhỏ của mình. Chỉ là quá trình này ở trong đầu này, hắn hơi xấu hổ khi nói ra, cho nên mới nói là, trực giác, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hoa Linh, ta biết ngay. ta có sức hấp dẫn nhất. Ngay cả nam chủ cũng chọn Tiên Miểu Phong vì ta. Chấm, Trình Tố Tích, còn không phải là do ngươi mập mạp, lông xù sao? Cách chương.